Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, người nếu phạm ta ta tất phải giết. Cái này mấy cái độc trùng kích thước không lớn, nhưng là diễm lệ dị thường. Nhìn xem cùng ta uống những cái kia thập toàn đại bổ canh bên trong độc trùng không sai biệt lắm. Cắn nằm trên người còn rất đau. Chất độc này một khuếch tán đến trên thân, để cho ta toàn thân một trận lại đau lại tê dại cảm giác. Mặc dù thể chất của ta có thể bách độc bất xâm, nhưng là giải độc vẫn là cần một chút thời gian. Không có khả năng lập tức liền đem độc giải. Ta chấn động rớt xuống rơi trên thân độc trùng. Chịu đựng toàn thân đâm nhói liền muốn hướng phía kia Âu Dương Hàm lần nữa giết đi qua. Thế nhưng là lão đầu nhi kia động tác nhanh chóng, mang theo hắn nào giống như là cái xác không hồn cháu trai di thể đã chạy vội tới cửa. Nhị sư huynh gặp lão đầu nhi kia đột nhiên nổi lên, hướng phía ta vung đến một chút độc trùng, lúc này liền phát ra một tiếng phẫn nộ gầm nhẹ, đung đưa một thân thịt mỡ, liền hướng phía Âu Dương Hàm vọt tới. Tại chạy ra ngoài đồng thời, ta nhìn thấy nhị sư huynh trên thân biến một trận xích hồng. Trên thân lại bốc cháy lên một ngọn lửa. Lần này ngọn lửa so với lần trước rõ ràng muốn lớn hơn rất nhiều. Tựa như là quanh thân nở rộ thật nhiều diễm lệ hoa hồng. Trông rất đẹp mắt, ta cảm giác cái này cùng nhị sư huynh trước đó không lâu thôn phệ kia ngàn năm hòe thụ tinh nội đan có quan hệ. Để lực lượng của nó trong lúc đó lại tăng cường không ít. Nhưng là hiện tại ta, nhưng không có phát hiện trên người mình có cái gì biến hóa rõ ràng. Tại nhị sư huynh đuổi theo ra đi đồng thời, trong lòng ta quính lên, liền hướng phía nhị sư huynh sau lưng hô: "Nhị sư huynh, tuyệt đối đừng đả thương người." Đang khi nói chuyện, Âu Dương Hàm mang theo hắn cháu trai thi thể liền chạy vội tới ngoài cửa. Cửa hướng tiền còn ngồi ở trong xe, lấy Âu Dương Hàm hiện tại tình trạng, trong lòng hận ý giả dích, đều có thể ra tay giết bốn người. Nếu như hướng tiền cực lực ngăn cản hắn, nói không chừng trực tiếp cũng bị lão đầu nhi này giết đi. Vẫn là câu nói kia, nếu như một người bình thường cùng người tu hành đối kháng, kết quả là chỉ có một con đường chết, ở trong đó cách xa quá lớn. Huống chi là Âu Dương Hàm lão gia tử tại đau mất đi cháu trai tình huống phía dưới. Tình huống kia liền càng thêm nói không chính xác. Cho nên tại nhị sư huynh đuổi sau khi ra ngoài, ta rất nhanh cũng đi theo nhị sư huynh đuổi theo. Chờ ta chạy tới cửa thời điểm, phát hiện chuyện này có thể muốn náo lớn. Trước đó ta cùng hướng tiền cùng đi Ngưu Vượng thôn trên đường. Hướng tiền liền cùng trong cục gọi điện thoại. Tăng phái nhân thủ qua đến giúp đỡ. Ngay tại ta vào nhà cùng Âu Dương Hàm lão gia tử đường quanh co thời điểm, người liền đã ngăn ở cửa sân, mà lại cũng không ít. 10 cái cầm súng ngắn cảnh sát, một chút liền đem Âu Dương Hàm lão gia tử ngăn ở cửa. Đồng loạt hô hào để Âu Dương Hàm giơ tay lên, mà ta một cước bước ra ngoài viện, la lớn, không cần nổ súng. Nhưng vào lúc này, kia Âu Dương Hàm lão gia tử quay đầu nhìn ta một chút. Hắn ánh mắt ấy có phần có thâm ý, tựa hồ có chút ngoài ý muốn, cũng có chút cảm kích. Chợt vung tay lên, vô số độc trùng liền từ hắn trong tay áo huy sái ra. Phân biệt rơi vào kia mười mấy người trên thân. Độc này côn trùng vừa rơi xuống đến người trên thân, há miệng liền cắn. Lúc này liền có người kêu thảm ngã xuống đất, súng trong tay cũng rơi trên mặt đất. Rất nhanh, Âu Dương Hàm liền dẫn hắn cháu trai thi thể hướng phía thôn đầu đông một mảnh rừng già chạy như điên. Ta chủ trừ một chút, chợt mang theo nhị sư huynh liền đuổi theo. Ta vừa chạy đi không có mấy bước, nhưng gặp Âu Dương Hàm lão gia tử trong nhà đột nhiên bốc lên một đoàn khói xanh. Vậy mà cháy rồi. Cái này hỏa thế càng lúc càng lớn, một ngọn lửa trực trùng vân tiêu. Xem ra Âu Dương Hàm lão gia tử đã sớm ngờ tới bốn người kia chết về sau, tất nhiên sẽ có người tìm tới cửa. hắn sớm đều làm xong dự định. Hắn nhìn thấy cháu của mình còn sống vô vọng, liền mở sát giới, làm xong đập nồi dìm thuyền dự định. Sự tình náo đến nước này đến cùng oán ai đây? Những cái này con em nhà giàu, cả ngày chơi bời lêu lỏng, sinh sự từ việc không đâu, đem một cái tiểu tử nghèo đánh thành trọng thương, trị liệu vô hiệu mà chết, mà bọn hắn lại tải ung dung ngoài vòng pháp luật. Âu Dương Hàm chỉ là làm chuyện hắn nên làm, đó chính là nợ máu trả bằng máu, nhưng là hướng tiền đã mời ta ra tay, ta tự nhiên không thể chí chi mặc kệ, chỉ là lão già này ra tay cũng quá độc ác một chút. Vừa ra tay chính là bốn cái mạng người. Nói thật, dạng này ân oán, ta cây vốn không muốn nhúng tay. Hết thảy đều là kia bốn tên tiểu tử đáng đời. Nhất là Điền Ninh như thế mặt hàng, tuyệt đối chính là tìm đường chết. Trước kia ta cùng La Hưởng cùng Uông Truyền báo gian ân oán, cũng đều là tiểu đả tiểu nháo. Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ muốn người mệnh. Nhưng là Âu Dương Hàm lão gia tử lại vừa bắt đầu liền giết người. Người tu hành lực sát thương không thể nghi ngờ là to lớn. Bốn người này chết không quan hệ. Ta liền sợ Âu Dương Hàm một khi phá sát giới, liền thu lại không được tay, lại tai họa những người khác. Vậy coi như phiền phức lớn rồi. Ta đuổi theo Âu Dương Hàm thân ảnh rất mau ra thôn. Xa xa liền thấy dưới sườn núi mặt lại ra mấy chiếc xe. Chiếc xe kia để cho ta có chút quen mắt, rất có thể là Thiên Nam thành phố đặc biệt vụ án tổ điều tra người cũng tới. Chỉ cần Lý Chiến Phong bọn hắn cắm xuống tay, Âu Dương Hàm lão gia tử khẳng định là khó mà đào thoát. Lúc này ta một trận mãnh đuổi, kia Âu Dương Hàm lão gia tử mang theo hắn cháu trai thi thể trốn tốc độ chạy cũng không phải rất nhanh, một đường đuổi có nửa giờ, chúng ta liền đến thôn đầu đông núi hoang bên trong, đuổi theo, trước mặt Âu Dương Hàm đột nhiên dừng bước, xoay người qua đến, nhìn chừng chừng hướng về phía ta, chợt cũng ngừng lại, nhị sư huynh vốn còn muốn nhào tới, lại bị ta quát bảo ngưng lại tiểu hỏa tử, ngươi là không có ý định bỏ qua ta sao? Âu Dương Hàm lão gia tử trầm giọng nói, ta lắc đầu, nghiêm mặt nói, Âu Dương gia gia, ta cũng không cố ý làm khó dễ ngươi, đối với tôn tử của ngươi chết, ta cảm thấy 10 phần tiếc hận, ngươi nợ máu trả bằng máu cũng không có cái gì sai lầm. Nhưng là ngươi đem sự tình náo như thế lớn, nơi này khẳng định không có ngài đất cắm rùi, lấy hậu thiên đại địa phương. Sợ không ngày gặp lại, hy vọng Âu Dương gia gia bảo trọng, lại cũng không nên quay lại. Âu Dương Hàm yên lặng nhẹ gật đầu, nói ra, tiểu cửu a, ta và ngươi gia gia là quen biết đã lâu, cũng biết các ngươi lão Ngô gia không đơn giản, ngươi có lần này kiến giải, nghĩ đến ngày sau khẳng định có một phen đại sự nghiệp. Lão phu chuyến đi này, chân trời góc biển, cơ khổ một người, thế gian này liền không có cái gì lo lắng. Hôm nay đa tạ ngươi tương trợ. Lão phu cáo từ, nói, Âu Dương Hàm vừa chắp tay, quay người mang theo hắn cháu trai thi thể muốn đi. Ta lại hô, Âu Dương gia gia, chờ một lát. Âu Dương Hàm quay đầu nhìn ta một chút, hỏi, còn có chuyện gì? Âu Dương gia gia, ta chỉ là hy vọng ngươi về sau không dùng lại thủ đoạn hại người. Ngươi có thể đáp ứng ta sao? Ta dùng trưng cầu giọng điệu nói. Âu Dương Hàm nhìn ta một hồi, mới nói, ngươi không phạm ta, ta không phạm ngươi. Ngươi nếu phạm ta, ta tất phải giết. Dạng này nói cho ngươi, ngươi có thể hiểu chưa? Đã hiểu, ta trịnh trọng nhẹ gật đầu. Chợt, kia Âu Dương Hàm liền dẫn hắn cháu trai thi thể hướng phía chỗ rừng sâu mà đi. Lắc người một cái liền không thấy bóng dáng. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.